Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 165, vui đến phát khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khanh Chu Tuyết đạp chân lần nữa, nàng từ trong mộng cảnh rơi xuống. Nàng khẽ mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường. Cảm giác có thứ gì đó mềm mại như lụa lướt qua gò má, giống như xuyên qua những cành liễu mềm mại. Một mùi hương thanh nhã thoang thoảng quanh chóp mũi. Sau đó, đôi môi nàng hơi hé mở, bị thứ gì đó ấn xuống một cái rồi nhanh chóng rời đi. Lại một cái nữa, mỗi lần đều nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Khanh Chu Tuyết mở to mắt, phát hiện sư tôn đang chống tay phía trên mình. Nàng ta khẽ ho một tiếng, quay mặt đi, sau đó vén lại tóc mai. Đồng thời ngả người ra sau, ngồi thẳng dậy, Khanh Chu Tuyết sờ lên má mình, rồi mím môi, cảm giác ướt át, giống như vừa bị hôn vậy. Có chỗ nào không thoải mái không? Vân Thư Trần hỏi nàng. Khanh Chu Tuyết chống tay ra sau ngồi dậy, đầu tiên là tỉnh táo lại một chút. Cảnh tượng trong giấc mơ kia, quá mức chân thật, rõ ràng là đã phiêu bạt trong đó 500 năm. Tang thương biến đổi đều tận mắt chứng kiến, nháy mắt một cái lại trở về hiện thực, ví như giấc mộng hoàng lương. Vẻ mặt nàng choáng váng, làm nhạt đi nét lạnh lùng trong mắt, trông mềm mại hơn nhiều. Vân Thư Trần nhìn mà trong lòng cũng mềm nhũn, giống như có một tiểu đồ đệ nhỏ đang lăn lộn trong đó. Nàng nhịn xuống xúc động muốn cắn nàng ta thêm lần nữa, thầm nghĩ. Loại thói quen này thật khó nói nên lời. Khanh Chu Tuyết chậm chạp lắc đầu. Không sao, nàng lại sờ lên mặt mình. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Khanh Chu Tuyết khép hờ mắt trầm tư một lát. Nàng phát hiện ký ức của mình hỗn loạn. Đoạn rõ ràng cuối cùng vẫn dừng lại ở lúc thiên lôi giáng xuống. Độ kiếp, Khanh Chu Tuyết bỗng nhiên mở to mắt. Nàng quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Vân Thư Trần. Người vẫn còn sống. Khanh Chu Tuyết giật mình, vô thức đưa hai tay ra nắm lấy Vân Thư Trần. Đến khi chạm vào thân thể ấm áp của nàng ta, nước mắt nàng không hiểu sao cứ thế tuôn rơi. Nhắc đến chuyện này lại nhớ đến cảnh nàng ta bất chấp tất cả cưỡng ép xuất quan, rồi thà rằng thần trí tan vỡ cũng phải ngăn cản thiên kiếp. Vân Thư Trần vốn muốn trách Đồ Nhi không coi mạng sống ra gì, nhưng nhìn thấy Khanh Chu Tuyết tỉnh lại, chút bực bội trong lòng nàng chỉ còn lại niềm vui mừng sống sót sau tai kiếp. Không còn lời trách móc nào có thể thốt ra, hiện giờ chỉ muốn ôm nàng ta vào lòng. Khanh Chu Tuyết vùi mặt vào vai Vân Thư Trần, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng trong lòng rõ ràng lại tràn đầy vui sướng. Nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, liền đưa tay chạm vào một giọt nước mắt, đưa đến trước mặt sư tôn, hỏi, hiện tại ta đang đau lòng sao? Tai qua nạn khỏi, đáng lẽ phải vui mừng. Vân Thư Trần vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng ta. Khanh Chu Tuyết nghi hoặc tựa đầu vào vai nàng, nhìn chằm chằm giọt nước long lanh đọng trên đầu ngón tay. Nhưng có nước mắt. Vân Thư Trần bất đắc dĩ nói, có lẽ, có một từ gọi là vui đến phát khóc, con người khi cực kỳ vui sướng cũng sẽ khóc. Khanh Chu Tuyết suy nghĩ một chút, hất giọt nước mắt kia đi, tán đồng nói, đúng vậy, vui đến phát khóc, sư tôn khi xong tu hẳn là rất vui sướng, nhưng cũng đã từng khóc. Vân Thư Trần khẽ sững người, Khanh Chu Tuyết đã nhanh chóng hiểu ra. Nàng yên tâm nhắm mắt lại, vòng tay ôm eo Vân Thư Trần, tay sư tôn lại lướt trên mặt nàng, véo nhẹ một cái, dường như có chút bực bội. Chuyện này sao có thể dùng vui mừng đến phát khóc để hình dung? Khanh Chu Tuyết nghiêm túc nói, sư tôn vừa mới nói xong, một chút cảm xúc bồi hồi dịu dàng vừa rồi tan biến như khói. Câu chuyện đã bị lái sang hướng khác. Vân Thư Trần suy nghĩ nhanh chóng, nhưng nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra ví dụ nào khác. Chỉ có thể liếc nhìn nàng ta một cái, thầm nghĩ, Sao nhà đầu này luôn có thể dùng vài ba câu nói khiến người ta không nói nên lời. Rõ ràng cũng không phải cao siêu gì, nhưng người nào đó từ nhỏ đến lớn chưa từng thua trong các cuộc đấu khẩu. Cứ thế im lặng, thật sự không cam lòng. Vì vậy, Vân Thư Trần cố ý nói, nếu còn cãi ta nữa, ta sẽ cho ngươi tu sửa lại văn phú một lần nữa. Sau khi trải qua trọng thương, Lưu Vân Tiên Tông trở nên im ắng hơn rất nhiều. Toàn bộ khu vực trên phiến đá nổi tràn ngập không khí chết chóc. Các đệ tử trong tông môn không biết đã bị Thái Thượng Vong Tình chuyển đi nơi nào. Nhìn về phía khu vực đó, không thấy một bóng người. Nhìn khắp tu tiên giới, đây quả là một chuyện lạ kỳ. Ma vực và thái sơ cảnh không thể nào tấn công vài tòa lầu các trống rỗng. Đành phải tạm thời ngừng chiến. Sau khi Vân Thư Trần đột phá đến độ kiếp kỳ, nàng vẫn chưa quay về ma vực mà ở lại Hạc Y Phong dưỡng thương. Nhân tiện cũng để ý đến Đồ Nhi vài lần suýt nữa nhập ma của mình. Tránh cho việc lại phát sinh thêm rắc rối. Từ sau khi tu vi nhảy vọt lên một cảnh giới, cả người nàng không còn vẻ suy yếu như trước. Tùy ý tĩnh tọa vài ngày, ngay cả căn cơ trong thân thể cũng tốt lên rất nhiều. Khanh Chu Tuyết rõ ràng nhận ra, mấy ngày nay tinh thần của sư tôn đặc biệt tốt. Nàng không còn như trước kia, lúc nào cũng ốm yếu nằm một chỗ, hàng ngày không có việc gì làm, vậy mà lại miễn cho A Cẩm những công việc thường ngày. Bắt đầu tự mình làm lấy, Khanh Chu Tuyết đang chuyên tâm nghiên cứu kiếm phổ, dồn hết tâm trí vào việc nâng cao tu vi. Lúc này nàng đang ngồi trong lương đình, một làn hương thơm thoang thoảng bay đến, nàng như có cảm ứng mà ngẩng đầu lên. Trên trán liền bị hôn nhẹ một cái, gần đây luôn là như vậy, luôn bị bất ngờ hôn, đôi khi là má, đôi khi là giữa trán, cũng có khi hơi ngẩng đầu lên một chút thì môi dưới đã bị mổ vào. Mấy ngày nay Vân Thư Trần dịu dàng đến mức khiến người ta khiếp sợ. Tuy rằng trước đây nàng ta cũng không phải là người lãnh đạm. Khanh Chu Tuyết được hưởng rất nhiều sự quan tâm của sư tôn. Nhưng từ khi trưởng thành đến nay, chưa từng có lần nào giống như bây giờ Vân Thư Trần hận không thể mỗi ngày đều đút cơm vào miệng nàng. Tối nay muốn ăn gì? Hửm, lực đạo vuốt ve nhẹ nhàng truyền đến từ đỉnh đầu. Khanh Chu Tuyết ngước mắt lên, liền bắt gặp ý cười dịu dàng trong đáy mắt nữ nhân. Gì cũng được, đây cũng là một chuyện kỳ lạ. Sư tôn đã xuống bếp mấy ngày liên tục. Lần đầu tiên nếm thử, Khanh Chu Tuyết vốn không ôm hy vọng quá lớn, dù sao thì ngày thường Vân Thư Trần 10 ngón tay không dính nước mùa xuân. Nàng chưa từng thấy sư tôn đến gần bếp lò, có lẽ người tu đạo đều như vậy, nói chung trình độ cũng giống mình thôi. Ai ngờ tay nghề của Vân Thư Trần có thể bỏ xa nàng 8 con phố. Nàng vừa động đũa thì không ngừng miệng. Đối mặt với vẻ kinh ngạc của nàng, Vân Thư Trần mỉm cười. 500 năm dài đằng đẵng, rất nhiều thứ nhìn nhiều cũng sẽ làm được. Mà lúc này nàng ta dường như không mấy hài lòng với câu trả lời của Khanh Chu Tuyết. Cái gì cũng được, Khanh Chu Tuyết gật đầu. Những món người làm dù nguyên liệu thế nào quả thật đều rất ngon. Vân Thư Trần thở dài, được rồi. Nàng ta nhẹ nhàng xoay người, tay áo buông thõng được vén lên, đặt trên cánh tay nhỏ, để lộ một đoạn màu trắng ngà. Khanh Chu Tuyết đặt sách xuống, cũng chậm rãi đi theo. Nàng thích nhìn Vân Thư Trần làm bất cứ việc gì, đặc biệt là đôi tay ấy, dù là tỉa hoa cỏ, cầm bút viết chữ, hay là vẽ tranh sơn thủy, rót trà, rõ ràng là những cử chỉ rất bình thường. Nhưng khi được nàng ta làm, luôn có một vẻ tao nhã, ung dung tự tại. Nàng ta thuần thục thái rau. Khi cúi đầu, một lọn tóc từ mái tóc búi lỏng tuột ra, trông thật sinh động. Khanh Chu Tuyết nhìn chằm chằm hồi lâu. Vân Thư Trần tự nhiên biết, lại có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên nàng không biểu lộ ra ngoài, dù sao cũng không nhìn lại. thần sắc bình tĩnh, giả vờ như không thấy. Há miệng, Khanh Chu Tuyết theo bản năng làm theo lời nàng. Trong miệng bị nhét thứ gì đó, nhất thời có mùi vị chua chua nơi đầu lưỡi. Rất ngon, tóc lại bị xoa thêm lần nữa. Khanh Chu Tuyết nhất thời càng thêm nghi hoặc, chìm vào suy tư, đến nỗi bị Vân Thư Trần vô thức đút cho ăn rất nhiều. Nàng bất chi bất giác ăn đến no căng, còn khẽ ợ lên một tiếng. Vân Thư Trần nghe thấy liền muốn bật cười, bụng cũng muốn xoa xoa sao. Dọn dẹp một hồi, trời đã tối hẳn, Khanh Chu Tuyết vào giờ này thường sẽ buồn ngủ, nên đã sớm tắm rửa sạch sẽ nằm gọn trong chăn chờ sư tôn. Hôm nay nàng cố gắng không để mí mắt sụp xuống trước. Cuối cùng trong cơn buồn ngủ mơ màng, ngửi thấy một mùi hương tươi mát vừa tắm xong, khi đôi tay ấy lại vòng lấy nàng, dường như ý thức được điều gì, vén áo trong của Khanh Chu Tuyết lên, tìm kiếm một hồi, cuối cùng ấn vào bụng nhỏ của nàng, bóp bóp, rồi nhẹ nhàng xoa. Khanh Chu Tuyết tỉnh táo hơn nhiều, nàng ngáp một cái, nhỏ giọng hỏi, sư tôn, gần đây, sao người đột nhiên đối xử tốt với ta như vậy? Vân Thư Trần khẽ chậc một tiếng, nghe câu này thật đáng thương, chẳng lẽ trước đây ta ngược đãi ngươi sao? Khanh Chu Tuyết cẩn thận nghĩ lại, hình như cũng không phải vậy, chỉ là những ngày tháng tốt đẹp được cưng chiều như một hài tử như thế này, nàng chưa từng trải nghiệm qua. Nàng nhắm mắt lại, lông mày giãn ra, dần dần trở nên bằng phẳng, nhưng giấc mơ lưu lại trong đầu. Không biết vì sao, vào lúc này lại đột ngột hiện về, nữ tử trẻ tuổi, ngọn đèn đó, một chút buồn ngủ vừa mới dâng lên của nàng bỗng chốc tan biến. Khanh Chu Tuyết mở mắt ra, ánh mắt nàng vượt qua vai sư tôn, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn thấp đặt ở đầu giường. Trên đó có một ngọn đèn, vĩnh viễn không tắt, chính là tinh toại, mấy ngày nay Vân Thư Trần luôn mang nó bên mình. Không rời nửa bước, ngay cả khi ngủ cũng đặt ở nơi với tay là có thể lấy được. Khanh Chu Tuyết nhìn vật này, luôn cảm thấy trong lòng phát hoảng. Nếu con người có thể dễ dàng từ bỏ tất cả mọi thứ trước mắt, trở về quá khứ, vậy những người và duyên phận gặp được ở hiện tại, còn có ý nghĩa gì nữa không? Nàng nhìn càng lâu, lại càng nghĩ đến thái độ trân trọng của sư tôn đối với nó. Không biết vì sao, chút bất an lúc trước lại dần dần hiện lên. Sư tôn, trước đây người vì sao không dùng vật này? Động tác xoa đầu nàng của Vân Thư Trần vốn đang dần dần nhẹ lại, nhưng bị nàng nói chuyện đánh thức. Nàng ta mơ màng hỏi một câu. Hửm, cái gì? Tinh toại, Vân Thư Trần khẽ nói. Ta chưa đến lúc gặp phải lôi kiếp, nhưng thọ nguyên sắp cạn rồi, làm sao có thể phung phí được? Hơn nữa, đã là đồ của kiếm trùng, có lẽ chỉ một mình ta cũng không dùng được. Khanh Chu Tuyết im lặng một lát. Là cần kiếm hồn, cần ta mới có thể vặn ngược thời không sao? Vân Thư Trần lúc này hơi buồn ngủ, theo bản năng ừ một tiếng, xoay mặt vùi vào chăn. Khanh Chu Tuyết nhìn chăm chú vào đường nét của nàng, lúc nói chuyện hơi thở đã không còn ổn định. Vậy người định? Vân Thư Trần ấn nàng vào trong chăn, lười biếng nói, buồn ngủ, có gì thì ngày mai nói sau, ngủ đi. Lời Khanh Chu Tuyết nói đột nhiên dừng lại. Vân Thư Trần vẫn nhắm mắt, hơi thở rất nhanh đã trở nên đều đặn. Khanh Chu Tuyết cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng ta phả vào cổ mình, nhưng lần đầu tiên cảm thấy lạnh lẽo. Khanh Chu Tuyết thực sự không ngủ được, cuối cùng chỉ có thể ngẩn người nhìn Vân Thư Trần. Ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm lên lông mày của nữ nhân này, thuận theo đường cong thanh tú mà vuốt ve. Là bởi vì người muốn cầu cạnh ta, cho nên mới đột nhiên dỗ dành ta như hài tử sao? Nàng nhìn khuôn mặt đang ngủ của nàng ấy, ở trong lòng lặng lẽ hỏi. Cách chương.